gớm quá, tối qua em bị ngã, chảy một tí ra thôi mà. Các anh đừng nói nữa, em ngủ đây. Trần Sở Dương vội vàng vén ống quần dĩ mạch lên, chân cô đã sưng tướng, bầm tím một vùng lớn, từ đầu gối đến bắp chân, vết thương bị lật lên, lộ lớp thịt trắng bợt, còn có cả một thứ vừa như mủ vừa như máu phủ quanh vết thương. Trông thật kinh khủng, sao cô ấy lại thế này? Vân Mộ Hàn giật mình, hôm qua vừa mới gặp cô, trông cô vẫn khỏe mà. Sao chỉ sau một ngày lại bị thương nặng đến thế? Chẳng lẽ, anh bỗng nhớ lại hôm qua lúc lên xe anh đã giận dữ đẩy cô? Hay chính anh làm cô bị thương? Con bé này chắc chắn là không rửa sạch vết thương đây mà. Không biết nó lấy đâu ra mảnh vải bẩn để ga rô vết thương thế này. May mà phát hiện sớm, nếu không thì có khi mất chân mất cả mạng. Anh giữ nó giúp tôi. Tôi phải xử lý hết phần thịt bị nhiễm trùng đã. Này, anh không tiêm thuốc tê à, dĩ mạch sợ đau thế thì chịu làm sao được. Nếu bệnh nhân có thể chịu được thì theo tôi không tiêm thuốc tê là tốt nhất. Anh giữ chặt lấy nó. Ngoan, xong ngay thôi, chữa vết thương xong chúng ta đi ăn đêm nhé. Mộ Hàn cảm thấy dĩ mạch khẽ chống cự. Anh một tay ôm cô chặt hơn, một tay che mắt cô lại. Trước kia mỗi khi đến bệnh viện, anh đều bịt mắt cô lại như thế này. Vân Mộ Hàn, ngươi coi cô ta là An Dĩ Mạch trước kia sao? Trần Sở Dương kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, cử chỉ dịu dàng ấy, lời nói thân mật ấy, đến đồ ngốc cũng nhìn ra quan hệ của họ không bình thường chút nào. Vân Mộ Hàn là gì của Dĩ Mạch vậy? Họ quen nhau từ bao giờ? Thiều Trì có biết không? Vô số câu hỏi lướt qua đầu mà anh không thốt nên lời. Dĩ Mạch im lặng một cách đáng ngạc nhiên, cô không kêu một tiếng nhưng Mộ Hàn biết là cô đang rất đau. Anh không biết sao mình lại lo lắng như thế, sao lại dỗ dành cô như ngày xưa, anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật, không muốn thoát khỏi cơn mơ này, mong cho giây phút tình cảm trào dâng này kéo dài mãi mãi và đừng nhắc với anh Dĩ Mạch đã là quá khứ. Dĩ Mạch đau đến toát mồ hôi. Cô thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh của dao kéo chọc vào da thịt mình. Nhưng cô không dám động đậy, không dám la hét, cô sợ mình chỉ cần cựa một cái là sẽ khiến Mộ Hàn tỉnh lại. Đây là vòng tay cô đã mong chờ suốt 6 năm qua. Dù cô biết rằng giờ khắc trong vòng tay này vô cùng ngắn ngủi, nhưng vẫn tham lam hơi ấm đó. Lúc này cô không có Thiêu Chí, anh cũng chưa từng nhớ đến Kim Ưn Chê. Chỉ trong giây lát này, họ cảm thấy có nhau. 6 năm, đến khi cô tưởng mình có thể quên đi, thì lại nhận ra ký ức không những không bị thời gian xóa nhòa mà trái lại bị mài giũa sâu sắc hơn. Giờ đây cô mới hiểu, Mộ Hàn từ lâu đã chiếm trọn trái tim cô, khiến cô không thể bước ra khỏi quá khứ. Có lúc cô cũng tự hỏi, Vân Mộ Hàn rốt cuộc có gì tốt, anh độc đoán kiêu căng, anh làm tổn thương cô. Khiến cô đau đớn, khiến cô hạnh phúc, khiến cô vụn vỡ, dù Mộ Hàn không phải là hình mẫu lý tưởng trong mắt cô nhưng lại là tình yêu đầu đời của cô. Cô đã từng đọc ở đâu đó câu nói, trong cuộc đời ai là thạch tín, ai là mật ngọt cho em, có lẽ Vân Mộ Hàn chính là thứ độc dược đó, nhưng cô thản nhiên cười mà uống, thấy ngọt như đường, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dĩ Mạch có thể cảm thấy hơi lạnh của nước truyền chảy vào trong huyết quản. Cô chưa từng có lúc nào hy vọng như lúc này. Hy vọng thời gian trôi chậm lại. Nhờ truyền nước, Dĩ Mạch đã tỉnh ra nhiều. Cơn sốt cũng hạ xuống. Cô cúi đầu, vẻ ủ rũ trống tránh. Truyền xong chai này là ra viện được rồi. Nhớ không được để nước dây vào vết thương. Hằng ngày đến thay băng đúng giờ. Rõ chưa? Trần Sở Dương cáo kỉnh dặn. Rõ rồi, mợ Trần, nhiều lời quá, Dĩ Mạch đưa mắt lầu bầu. An Dĩ Mạch, chưa có chọc tức tôi, chưa có rủ thầm tôi trong bụng. Nếu không lần sau thay băng, tôi sẽ cho cô biết tay. Tôi đến phòng thuốc đây, cô ngoan ngoãn nằm truyền nước nhé. Đi mau, chưa thấy bác sĩ nào giữ như anh. Dĩ Mạch vênh mặt trêu Trần Sở Dương. Bỗng nhớ ra Mộ Hàn vẫn đang ngồi bên cạnh, cô đỏ mặt ngượng ngập. Đang mưa, em có mang theo ô không? Mộ Hàn không hề để ý đến vẻ mặt kỳ quặc của cô. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô. Ai mà nhớ được, ông trời cũng thật là sớm không mưa muộn không mưa. Cứ chờ em ra khỏi cửa liền mưa. Dĩ Mạch bực bội bĩu cô nàng này quên mang ô lại còn đổ tội ông trời. Bao nhiêu năm rồi vẫn xấu tính như đứa trẻ con. Không hiểu nổi phóng viên bọn em vây cổng bệnh viện vui lắm à, phỏng vấn quan trọng hơn sức khỏe sao? Ngấm mưa ốm thì làm thế nào? Mộ Hàn khẽ trách, chờ lát nữa anh đưa em về. Vâng, Dĩ Mạch lơ đễnh đáp, trong bụng cảm thấy vui vui. Cô đưa mắt nhìn Mộ Hàn nhưng chỉ thấy nét mặt anh lãnh đạm. Hoàn toàn không phấn khích như cô. Vân Mộ Hàn nhìn nét mặt thay đổi của Dĩ Mạch. Đang phấn khởi hoạt bát chuyển sang ỉu xiu xiu. Cô nàng này vẫn hệt như trước không hề biết che giấu cảm xúc của mình. Vui buồn đều lộ hết ra ngoài mặt. Thật không hiểu nổi với cái tính cách này của cô làm thế nào đứng vững trong xã hội. Chính anh trước kia cũng đã bị bộ dạng này của cô cuốn hút. Đôi mắt trong sáng không chút bụi trần ấy. Vẫn như ngày xưa, chỉ là, anh càng lúc càng khó hiểu. Cô nàng giản dị như tờ giấy trắng. Sao lại nhẫn tâm trà đạp anh? Làm sao cô có thể vừa mang vẻ ruột để ngoài ra vừa làm tổn thương Kim Ưn Chê? Rốt cuộc thì cô ta ngụy trang quá giỏi hay là anh nhầm lẫn chuyện gì đó? Cách chương.